Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 45, chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ nhỏ thoang thoảng mùi thuốc lá hòa quyện với hương thơm của hoa lan nứng ẩn, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi nhung nhập khẩu màu xanh lá cây. Ôm một chiếc gối, một tay chống khuỷu miệng khẽ cắn móng tay như hành tây nhưng lại không nhìn anh cô đang giận. Cuối cùng nói một câu lạnh lùng dứt khoát. Ai chơi với ngôi sao nữ thì tự biết. Trước mặt hai người ngoài mà giận dỗi với anh, có thể thấy cô đang rất tức giận. Thương Thiệu hiểu rõ trong lòng, liền nói, Đình Văn, dẫn cô bé ra ngoài. Cô bé Trình Tuấn Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, bất ngờ bị Đình Văn kéo tay, thấp giọng nói. Đi thôi, nhanh đi. Cửa phòng ngủ là cửa đối mở kiểu pháp cổ điển màu trắng, kính hoa văn hình chữ. Phong, có thể nhìn thấy bóng người. Chàng Đình Văn kéo Trình Tuấn Nghi đi còn chu đáo khóa cửa lại. Tiếng khoát vang lên, đây là lần đầu tiên Thương Thiệu vào phòng ngủ của Ứng Ẩn. Giường kiểu Roman Holiday màu xám đen, bộ chăn ga trắng tinh khôi, bên cửa sổ là chiếc ghế quý phi nhung màu xanh lá, gối nhung đen thêu hình hổ bằng chỉ vàng sống động. Phòng ngủ không lớn, nhìn qua là hết nhưng có thể cảm nhận được phong cách sống của cô. Bên ngoài trời lạnh, không có ánh nắng, rèm cửa sổ mở hờ, ánh sáng nhạt chiếu vào. Rèm bị gió điều hòa thổi lay động, kéo theo bóng vằn hổ nhạt trên sàn nhà cũng lay động. Chỉ trong một hơi thở, Thương Thiệu chưa kịp đặt áo khoác xuống, Ứng Ẩn đã không ngồi yên được. Cô đứng dậy, khi đi qua bên cạnh Thương Thiệu lại bị anh thuận tay giữ lấy cổ tay. Không cho em đi, Ứng Ẩn lạnh lùng, hừ, một tiếng, đây là phòng ngủ của em phải mở cửa mời anh ra ngoài. Gần đây cô luôn gọi anh là, anh này anh kia. Gọi anh Thương ngày càng ít, cũng không gọi là A Thiệu ca ca, cổ gọi Nhi như, yêu, trong tiếng Anh vậy. Thương Thiệu nhìn cô hai mắt đăm đăm. Hôm nay cô mặc chiếc váy hai dây màu vàng lục, như màu của chim hoàng xuân khiến người ta nghĩ đến mùa xuân. Nhìn đủ rồi, anh dập thuốc, vứt áo khoác xuống rồi bế cô lên. Anh làm gì? Ứng Ẩn ngón chân cuốn lấy dép, vẻ mặt hoảng hốt. Dỗ em, hai từ nhẹ nhàng như đường tan trong mơ. Thương Thiệu từ từ đặt cô xuống giường, anh nhìn chằm chằm cô, tay vươn xuống dưới tháo dép khỏi chân cô, sau đó trọng lượng đè xuống, thân thể mang theo nhiệt độ phủ lên. Chiếc xe đồ chơi đó, em mua à, xe đồ chơi gì? Ứng Ẩn quay mặt đi, có đủ để em lái xuống núi không? Hừ, có thể chạy 300 km, tóc cô dày, bồng bềnh mềm mại trên cổ như đám mây đen. Thương Thiệu gạt đám mây, nhìn vào cần cổ trắng và tay ngọc của cô. Anh gục xuống mũi chạm vào sau tai cô. Tối qua anh không ngủ trọn giấc, hôm nay lo lắng cho cô, lại biết Đình Văn không thể giải quyết được nên cả ngày tập trung xử lý công việc mới có thể đến gặp cô lúc hơn 3 giờ chiều. Ứng Ẩn bị mũi anh chạm vào ngứa ngáy, cô muốn trốn nhưng không thể. Thương Thiệu đặt tay lên cằm cô rồi cười, không cho em tiền, thật sự giận như vậy. Không giận, Ứng Ẩn cố chấp nhưng mũi lại cay, nếu không phải đường cùng muốn thoát thân. Cô có muốn vay tiền anh không? Với tính tình kiêu ngạo của mình, cô đã mất mấy ngày mới có thể mở miệng, cuối cùng lại bị từ chối. Thấy tủi thân là một chuyện, phần lớn là cảm thấy nhục nhã. Cảm giác nhục nhã này không phải do xấu hổ mà là do nhận ra sự đơn phương của mình với anh. Đàn ông không đáng tin, dù có nhiều tiền cũng vậy. Thương Thiệu xoay mặt cô lại, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay chú Khang đưa em 200 triệu, coi như là tiền trả trước hợp đồng, không tính là anh cho em vay. Như vậy em và Đình Văn góp vốn tương đương, sau khi giải hợp đồng, vốn khởi đầu của công ty và đầu tư phim mới cũng dư giả. Luật sư anh đã tìm cho em, partner của Vĩnh Thành, em có thể yên tâm giao cho anh ta. Anh đã cho Đình Văn bao nhiêu? Cô ấy có 300 triệu, anh cho 500 triệu. Anh muốn làm ông chủ của em à? Thương Thiệu cười. Em và cô ấy mỗi người nắm 50% cổ phần không liên quan gì đến anh. Khi cô ấy kiếm được tiền, 500 triệu sẽ trả lại anh kèm lãi. Như vậy em yên tâm chứ? Vậy nên anh có thể cho cô ấy mượn 500 triệu, nhưng không thể cho em. Em so với cô ấy. Nói xong, Ứng Ẩn im lặng rồi thở chậm lại. Thương Thiệu ánh mắt sâu lắng, bình tĩnh, khuôn mặt không biểu cảm nhưng nửa nhắm mắt như đang suy xét. Đình Văn là em họ của anh. Em nghĩ em có thể so với cô ấy. Một cảm giác chua xót xộc lên mũi, kèm theo cảm giác xấu hổ đốt cháy toàn thân hoặc là sự nhục nhã. Trong sự nhục nhã này, Ứng Ẩn bỗng nhiên thông suốt tâm trí sáng tỏ, bừng tỉnh. Đúng vậy, anh không có nghĩa vụ phải cho cô vay tiền hoặc cứu cô trong lúc nguy cấp. Giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, sao cô có thể vì không được cho vay mà giận anh? Lại càng không nên không biết lượng sức mình so với Đình Văn. Họ là người một nhà, cầm chứng minh thư Hồng Kông, nói tiếng Quảng Đông. So với Đình Văn, cô quả thật không biết đặt mình vào đâu. Ứng Ẩn nghĩ thông suốt, tâm trạng trở nên bình tĩnh. Anh thương, đừng hiểu lầm, em chỉ nghĩ tạm ứng 700 triệu dù sao cũng không phải không có tiền lệ. Hơn nữa chúng ta có hợp đồng, em lại là người của công chúng, dù thế nào cũng không thể bùng nợ. Còn lại vay 300 triệu, em nghĩ với người như anh thương chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Cô cười, là em nghĩ đơn giản quá, nhưng em vừa kiểm tra lại, đêm qua em tính thiếu 100 triệu, tài khoản thực ra gần 600 triệu, thầy Khoa cho em vay 200 triệu, ngân hàng cho vay 200 triệu, vậy là đủ 1 tỷ. Em còn có thể chuyển nhượng đầu tư khác, nhà, vườn nho, mặt bằng, văn phòng, cổ phiếu, quỹ, không vấn đề gì. Em chưa trả lời anh, Thương Thiệu không để ý đến những lời hợp tình hợp lý của cô, trực tiếp hỏi. Em nghĩ em trong lòng anh có thể so với Đình Văn. Ứng Ẩn liếc mắt rồi chớp mắt. Em không nghĩ, vừa rồi chỉ là lời nhanh miệng, đừng cười em. Thương Thiệu gạt tóc trán cô, ánh mắt nhìn thấu khiến cô run rẩy. Một lát sau, anh cúi đầu bất ngờ hôn cô. Ứng Ẩn bị anh hôn đến mức muốn khóc, tay nắm chặt thành quyền, giận dỗi đẩy và đánh anh vài cái. Không ngờ bị anh giữ chặt đẩy xuống gối. Gối mềm mại. Tay và cánh tay nhỏ của cô đều chìm vào, ngón tay cái của Thương Thiệu ấn vào lòng bàn tay cô rồi xoa nhẹ. Anh hôn rất mạnh mẽ, Ứng Ẩn không còn sức lực, mồ hôi mỏng bắt đầu xuất hiện, váy ngủ cuộn lên đến bụng. Hơi thở nóng hổi sau khi hôn ấm áp và ẩm ướt bao phủ tay Ứng Ẩn. Thương Thiệu kề tai cô, giọng khàn khàn từng chữ, Ứng Ẩn, lần sau có thể so sánh với một người quan trọng hơn. Ứng Ẩn sững sờ, họng khô khan và khát nuốt một ngụm. Cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng khiến tai cô nghe như tiếng ve kêu. Thương Thiệu lại hôn cô, lần này kéo cô lên, ôm chặt vào lòng, bàn tay áp vào lưng cô. Cô như một con thiên nga bị gãy cổ. Bên ngoài cửa kính nước Vân Pháp cổ, bóng người lung lay. Trình Tuấn Nghi kìm tiếng, sao không cãi nhau, cũng không ném đồ, tôi còn chờ vào để khuyên can mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Văn, đúng vậy. Sao không cãi nhau nhỉ? Đang nói lý sao? Khi dỗ người mà nói lý à? Trình Tuấn Nghi rất hiểu Ứng Ẩn. Tiểu Ẩn nhà chúng ta không ăn cái này đâu. Đình Văn, anh họ tôi khác người. Anh ấy luôn có cách nói lý, không nghe cũng phải nghe. Trong phòng nóng lên, mùi hương các loại hòa quyện, không khí ngột ngạt. Ứng Ẩn cảm thấy không thở nổi, mặt đỏ tai hồng. Cô không chịu nổi, chỉ có thể van xin Thương Thiệu tha cho mình. Liền hai đêm ở Tanzania. Cơ thể cô đều không nghỉ ngơi, cô luôn nghi ngờ mình sẽ thiếu nước. Đêm qua, thực sự không thể chịu nổi chuyện gọi người giúp việc đổi ga giường giữa đêm. Trong lời cầu xin không thành câu của cô, Thương Thiệu mới rộng lòng ôm cô vào phòng tắm. Phòng tắm của anh sáng rõ, mặt bàn đá cẩm thạch dài liền mạch dài 5 mét, trên đó là gương bạc dài cùng chiều. Trong gương, tóc cô rối bời, quần áo không chỉnh tề, toàn thân mềm mại đều run rẩy. Còn anh lại mặc áo ngủ đen gọn gàng, mặt không biểu lộ cảm xúc, tràn đầy khát vọng kiểm soát nguy hiểm. Thật khó xử, Ứng Ẩn khóc ngay tại chỗ, nếu không phải vì quá đáng như vậy, sáng lại nói không cho vay tiền, cô cũng không tức đến mức bỏ đi ngay lập tức. Ứng Ẩn lúc này bị giữ lại hôn, vừa nghĩ đến điều đó, cơn giận vừa được xoa dịu lại bùng lên. Nhưng cô cũng không còn đủ sức để đẩy anh ra, chỉ có thể quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh. Giọng run run gọi anh. Thương, anh thương. Thương Thiệu thản nhiên đáp. Ừ, một tiếng, em vẫn còn giận mà. Thương Thiệu dừng mọi hành động và nụ hôn lại. Vẫn giận gì, anh đưa Đình Văn đến bên cạnh em để báo cáo tình hình cho anh. Vị trí này rất quan trọng, anh không yên tâm giao cho người khác. Huống hồ nếu không phải cô ấy đến, đối tác của em cũng chưa tìm được. Anh đảo lộn nhân quả rồi. Ứng Ẩn đẩy anh ra rồi lật người xuống giường. Váy ngủ mỏng, không che được phong cảnh trước ngực cô khiến Thương Thiệu nhìn mà ánh mắt tối sầm lại. Anh thở dài một hơi, nới lòng cà vạt. Lúc đó không nghĩ nhiều, Đình Văn cũng không phản bội em, đừng trách cô ấy. Ứng Ẩn kéo một tấm chăn quấn quanh cơ thể rồi đẩy Thương Thiệu ra ngoài. Thương Thiệu không bước đi, anh tỏ vẻ mệt mỏi, cúi người ôm chặt cô một lúc. Dạo này anh rất mệt, ban đầu định đến đây ngủ trưa. Lại hôn nhẹ vào tai cô, nếu thật sự giận anh thì em bình tĩnh một hai ngày, hết giận rồi hãy tìm anh. Lần này không đợi Ứng Ẩn đuổi, anh tự động lấy áo khoác, đi đến cửa phòng. Cửa mở ra, hai người luôn cố nghe lén ngay lập tức. Khụ khụ, hai tiếng, như hai con chim sẻ tách ra. Nhà này cách âm tốt, Ứng Ẩn yên tâm, bình tĩnh chỉnh lại tóc rối. Tiễn anh Thương xuống lầu, Trình Tuấn Nghi, ồ, một tiếng, nhìn Thương Thiệu. Cà vạt thực sự có chút lộn xộn, áo sơ mi đen phẳng phiu cũng có nếp nhăn, khiến người ta nghĩ bậy. Ứng Ẩn liếc Đình Văn, cô Đình cũng đi cùng đi. Đình Văn mở to mắt nhìn anh họ, Thương Thiệu vỗ vai cô. Để cô ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền. Tiếng bước chân từ tầng 2 xuống cầu thang dần xa cho đến khi đến sân, tiếng động cơ vang lên. Tài xế khởi động xe, Thương Thiệu tay xách áo khoác, đứng lại hơi ngước mắt nhìn lên. Trên tầng 2 không có bóng người, chỉ có một nửa rèm chớp vẫn che lại. Đình Văn và anh lên xe, trong đầu không khỏi nghĩ đến câu nói của Ứng Ẩn. Anh họ chơi đùa ngôi sao nữ trên xe. Trời ơi, chiếc máy bách này ở đâu cũng tỏa ra một loại cảm giác gì đó. Dâm đãng, cô ấy lén lút nhìn, Thương Thiệu bảo cô ấy yên phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh nói để anh giải quyết sao? Hóa ra anh chưa nghĩ ra cách dỗ à? Đình Văn chọc đúng chỗ đau. Thương Thiệu hơi nhíu mày. Im đi, anh sẽ không làm lỡ công việc của em chứ? Đình Văn bắt đầu lo lắng. Thương Thiệu mở mắt, giọng lãnh đạm. Phần của anh đã giải quyết, không giải quyết được là phần của em tự lo liệu. Đình Văn, cô ấy là người có hành động nhanh. Hai ngày sau ăn mặc như cô chủ thông thường, mang theo chiếc túi rẻ nhất của mình Hermes đen vàng, lái chiếc siêu xe Audi hơn 200 vạn đến. Trình Tuấn Nghi chống chổi ở cửa, ngẩng cao đầu. Ồ, cô chủ Đình Văn đến rồi. Đình Văn lướt qua cô ấy một cái, nói nhẹ nhàng. Tránh ra, tự chơi đi. Lần này cô ấy mang theo lời khuyên của luật sư đến gõ cửa. Ứng Ẩn đang cầm một tách trà nóng bên cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh, cô không ngạc nhiên, hỏi thẳng. Nếu chị không muốn đấu với chân giã trên tòa, em có cách nào nói xuống 1 tỷ không? Đình Văn sững sờ, thở phào nhẹ nhõm. Chị không giận em à, chính chị mời em đến. Đây là duyên phận của chúng ta, không liên quan gì đến anh Thương. Ứng Ẩn đặt tách trà xuống. Nói về ý tưởng của em cho studio, em không phải là người tình cảm nên hiện tại chỉ muốn quản lý tốt một nghệ sĩ là chị. Sau này khi chị có thể tự đi con đường của mình mà em vẫn còn hứng thú với ngành này, em mới cân nhắc việc quản lý nghệ sĩ khác. Ngoài quản lý nghệ sĩ, em còn định đăng ký một công ty khác ở Hồng Kông, đầu tư vào các dự án phim em quan tâm. Dĩ nhiên, nó cũng chủ yếu phục vụ cho chị, nên sau này chị sẽ là nữ diễn viên có vốn đầu tư. Chị có ý kiến gì không? Ứng Ẩn cười, chị không có ý kiến, chỉ cần em có tiền. Nhưng như vậy, công việc của em không trùng với người anh họ khác của em sao? Sao không hợp tác với Thương Lục? Công ty của anh ấy mấy năm nay làm ra không ít tiền. Vậy sao chị không đến thẳng studio của Kha Dụ? Theo em biết, studio đó cũng có cổ phần của anh ấy. Hai người lại là bạn thân, sao phải tốn công sức tự lập studio? Ứng Ẩn nghiêng đầu, đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ nếu em có thể giải quyết được chân giả. 3 ngày sau, Mạch An Nghiêm nhận được cuộc gọi từ văn phòng luật Vịnh Thành ở Hồng Kông. Bên kia nói muốn bàn về việc giải trừ hợp đồng của Ứng Ẩn. Mạch An Nghiêm giận dữ hút thuốc, cố chấp nhấn mạnh sẽ trực tiếp liên lạc với Ứng Ẩn. Sau khi cúp máy, anh ấy lập tức gọi cho cổ đông lớn nhất của chân giả, Thái Giả. Dù ông đã rút lui khỏi hậu trường nhiều năm, bên cạnh lại có quá nhiều ngành nghề có thể kiếm tiền. Đối với chân giã gần như bỏ mặc tự nhiên, nhưng Ứng Ẩn là tài sản nghệ sĩ quan trọng nhất của công ty, Mạch An Nghiêm phải báo cáo với ông. Lý do thứ hai không tiện nói ra là, sếp của chân giã Thái Giã luôn không hòa hợp với anh ấy, Mạch An Nghiêm trong lòng không phục ông ta. Thái Giã dành thời gian nghe báo cáo của anh ấy, giọng không chút gợn sóng. Tiểu Ẩn là người hiểu chuyện lại coi trọng tiền bạc. 1 tỷ tiền phạt vi phạm hợp đồng cô ấy chịu bỏ ra chứng tỏ công ty đã ép cô ấy đến mức này. Chủ yếu là từ chỗ xếp Tống. Thêm vào đó gần đây công ty đẩy Tiểu Nguyễn lên khiến cô ấy chịu thiệt thòi. Ừ, tôi biết phong cách của anh ta. Thái Giả không bình luận, sau đó hỏi. Anh đã cố gắng rồi chứ? Lần trước, đêm Star Diamond, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cô ấy nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội. Sau đó, tôi đã tìm đến Thầy Kha, Mạch An Nghiêm nuốt khan. Thái Dã nghe tên đó cũng không ngạc nhiên. Sau một lúc im lặng, ông ấy cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sẽ không giúp anh khuyên nhủ đâu. Anh như con ruồi không đầu, tự rối loạn lên thôi. Tôi không thể để cô ấy đi, công ty cũng không thể. Mạch An Nghiêm kiên quyết. Để cô ấy đi, Thái Dã đơn giản nói. 1 tỷ thì 1 tỷ, không vấn đề gì. Sếp Thái, Mạch An Nghiêm nghe 4 chữ nhẹ nhàng đó liền bật khỏi ghế. Không thể để cô ấy đi. 12 năm, anh bỏ qua được, tôi không thể. Tôi có thể bù đắp, cô ấy muốn đi theo con đường nghệ thuật nào? Thái Dã lạnh lùng ngắt lời anh. Tiểu Mạch, đã biết sẽ có hôm nay, tại sao lại phải bắt đầu? 12 năm tốt đẹp chia tay trong êm đẹp. Anh để cô ấy gặp tôi, xem như bạn bè nói lời tạm biệt. Ông không có hứng thú nói chuyện nữa, dặn dò xong thì cúp máy. Mạch An Nghiêm hai tay chống lên bàn, cúi đầu một lúc lâu. Ra khỏi văn phòng, anh ấy gõ cửa phòng tổng giám đốc điều hành. Tổng giám đốc điều hành họ Triệu, thích người khác gọi mình là William Triệu, là người Ninh Ba chính gốc nhưng lại tự xưng là cư dân Hong Kong, giỏi mưu mẹo, tư duy thương mại hơn Mạch An Nghiêm. Chiến lược từ bỏ màn ảnh lớn để bảo vệ màn ảnh nhỏ của công ty là do anh ta đề xuất và quyết định. Anh ta không đánh giá cao Ứng Ẩn, từng thẳng thắn nói trong cuộc họp nội bộ công ty rằng một năm gặp một lần ở rạp chiếu phim, khán giả đã chán ngấy. William Triệu chán rộng, mặt vuông, đôi mắt một mí dài, khiến người ta có cảm giác không hài hòa. Mạch An Nghiêm bỏ qua việc báo cáo vượt cấp với Thái Dã, kể lại yêu cầu giải trừ hợp đồng của Ứng Ẩn cho anh ta. Được. Hợp đồng viết sao thì làm vậy, anh ta rất sảng khoái, tiện thể hỏi, trước đó anh có nói cô ấy đang yêu đúng không? Đúng vậy, về điểm này, không có không gian để truy cứu trách nhiệm sao? Mạch An Nghiêm sửng sốt, rồi bình tĩnh khuyên, không cần thiết, William, hợp đồng của chúng ta và hợp đồng thương mại đều có điều khoản ràng buộc đạo đức, nhưng ba bên đã thỏa thuận miễn là không làm ồn ào trước công chúng thì không sao, chuyện riêng tư không vấn đề gì. Hơn nữa cô ấy đã báo cáo với công ty. Trong lúc nói chuyện, trợ lý Nancy gọi điện. Trên Weibo nói con nữ diễn viên nổi tiếng bị bắt gặp có tình mới, có cần quan tâm không? Bây giờ, trước khi những tài khoản tiếp thị paparazzi tung tin đều có quá trình gọi mời trước. Một là để kéo dài sự tò mò của người xem. Hai là dành thời gian cho công tác quan hệ công chúng. Nếu thỏa thuận được phí bịt miệng thì đành phải nhận tiền một cách miễn cưỡng. Nhưng bây giờ cư dân mạng không ăn cái trò đó nữa. Nói là nữ diễn viên nổi tiếng có thể chỉ là một diễn viên tuyến 18. Nói là người nổi tiếng thực chất chỉ là một người thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thực tế. Phần bình luận đầy những lời chế giễu, đe dọa anh ta. Cậu tốt nhất nên thực sự chụp được nữ diễn viên nổi tiếng và đại gia. Đừng cuối cùng lại là một diễn viên tuyến 18 và một chủ doanh nghiệp bất động sản địa phương. Mạch An Nghiêm nhìn một lúc. Nhận ra cách dùng từ của đối phương là nữ diễn viên nổi tiếng và đại gia và tuyên bố bản tin này không chấp nhận quan hệ công chúng, chắc chắn sẽ nổi tiếng, một trận thành danh. William Triệu cũng xem qua, trầm ngâm một lúc, công ty còn ai đang yêu không? Nguyễn Dật và Tống Thời Trương. Tống Thời Trương này, bỏ qua, không phải anh ta. William Triệu quyết định, Tống Thời Trương có tập đoàn truyền thông của riêng mình. Nếu bị chụp chắc chắn đã dập tắt từ lâu, không đến mức độ gọi mời trên Hot Earth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có thể là Ứng Ẩn. Mạch An Nghiêm nhắc nhở, bạn trai của cô ấy, thân phận cũng không tầm thường, lần trước lên siêu du thuyền là nhờ mối quan hệ của bạn trai cô ấy. Vậy càng tốt, nếu là cô ấy bị chụp thì đầu tiên là toàn bộ hợp đồng thương mại sẽ được giải trừ. Chúng ta có thể tái phân bổ tài nguyên. Thứ hai là điều khoản ràng buộc đạo đức cũng có thể sử dụng, khoản bồi thường có thể rất lớn, cộng thêm phí giải trừ hợp đồng, có thể lên đến 3 tỷ không? Mạch An Nghiêm tim đập mạnh, buộc phải nói thật. William, tôi vừa gọi điện cho sếp Thái, ý của ông ấy là 1 tỷ cho cô ấy đi, không cần làm quá khó. Sếp Thái không quan tâm đến những chuyện này nhưng tôi phải gánh KPI, báo cáo cuối năm có đẹp hay không, làm sao giải trình với cổ đông. Đó đều là trách nhiệm của tôi. Anh ta cười nhạt vỗ vai Mạch An Nghiêm. Hơn nữa, chúng ta cũng không làm gì cả, chỉ là không kịp làm công tác quan hệ công chúng thôi. Nghĩ thoáng lên, biết đâu người bị chụp không phải là cô ấy. Mạch An Nghiêm trở lại văn phòng, sau khi hút ba điếu thuốc mới gọi cho Ứng Ẩn. Luật sư của cô đã tìm đến tôi cũng đã liên lạc với sếp Thái, ông ấy để cô đi. Nhưng tôi hỏi cô và bạn trai có bị chụp không? Ứng Ẩn cũng đã thấy hot shot nhưng không hoảng sợ chút nào, trả lời thực mà kèm theo chút mỉa mai. Tôi không biết, cô thực sự không biết, hai người trên đó, rốt cuộc là cô và Thương Thiệu hay là Nguyễn Dật và Tống Thời Trương. Cô chờ đợi thời khắc lật bài cùng Mạch An Nghiêm và Nguyễn Dật. Công ty đã quyết định rồi, sẽ không làm công tác quan hệ công chúng trước. Vậy thì tốt, tôi cũng đã quen rồi. Tiểu Ứng, đừng như vậy, An Nghiêm, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn, gặp nhau vào những dịp lễ Tết. Ứng Ẩn vui vẻ nói, chúc anh mỗi năm càng thành công hơn. Thời gian dự kiến của tài khoản tiếp thị là 6 giờ tối. Đồng thời, trên Hot Search cũng xuất hiện danh sách đề cử đầy đủ của liên hoan phim Tinh Hà và từ khóa lễ trao giải ngày mai. Ứng Ẩn không có đề cử giải thưởng, ngày mai cô sẽ tham dự với tư cách là người trao giải. Trừ Annie đã chọn cho cô một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi, rất thanh lịch và nổi bật. Sau khi cúp điện thoại với Mạch An Nghiêm, Ứng Ẩn và Đình Văn đập tay, mỗi người lại ngồi vào ghế sofa sắp xếp tất cả các hợp đồng thương mại và dự án phim mà cô có. Nhưng tốt nhất đừng mở sâm panh trước, vì nếu Hot Search là của chị, 500 triệu chúng ta tiết kiệm được có lẽ lại phải đổ ra. Ứng Ẩn ngẩng đầu nhắc nhở, nhưng biểu cảm không có vẻ căng thẳng. Đình Văn không lo lắng, em nghĩ chắc chắn là Nguyễn Dật và Tống Thời Trương. Tại sao? Bởi vì tập đoàn truyền thông của anh ta tuy rất mạnh, nhưng không phải không có đối thủ, có thể. Tài khoản tiếp thị này chính là của đối thủ dưới quyền anh ta. Đình Văn mỉm cười. Người tiết lộ chắc chắn là người thông minh, Ứng Ẩn cười đáp, mượn lời chúc của em. Hai người đều say mê với sự nghiệp mới đến nỗi không có thời gian nghịch điện thoại. Thương Thiệu hỏi cô có muốn xem ngựa con không, mãi vẫn chưa nhận được hồi âm. Ba ngày rồi, đã là ngày thứ tư, ngựa con vốn đang tung tăng trên đồng cỏ, nhưng khí thế của người đàn ông bên cạnh nó quá u ám khiến con ngựa 2 tuổi hiểu nhiều điều không nên hiểu về tình đời. Nhìn sắc mặt của anh, bốn chân của Rick chậm chậm lại, tiếng bước chân thưa thớt. Không dám động đậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu đợi 10 phút không thấy gì, chuyển từ WeChat sang gọi điện thoại, gọi đến văn phòng tổng giám đốc của Tần Đức. Giọng trong điện thoại lạnh lùng thiếu kiên nhẫn, ngày mai là lễ trao giải, kế hoạch ban đầu ai đi? Cách Trương,